Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1160. Chương 1160 Quỷ Thê Quyến Rũ. Minh Ca như cũ đang cười. Nàng cười nhìn trước mắt nam nhân rượu sau mơ hồ một mặt. Nhìn hắn ha hả ngây ngô cười bộ dáng, nước mưa đập vào nàng đôi mắt. Lại từ nàng trong ánh mắt chảy ra, lệnh nàng đôi mắt chua xót, khó chịu đến cực điểm. Vệ Triệt, ta về sau sẽ không rời đi ngươi. Minh Ca lôi kéo hắn tay, chúng ta lên xe, ngươi dẫn ta về nhà được không? Vệ Triệt liên tục gật đầu, đem Minh Ca tay phản bắt lấy, gắt gao chộp vào hắn trong lòng bàn tay. Đi, về nhà, ngươi uống say, không thể lái xe. Ta tới lái xe được không? Hảo, chỉ cần nàng ở, chỉ cần nàng ở, mặc kệ nàng làm cái gì, hắn đều nguyện ý. Vệ Triệt nói địa chỉ, lại giúp Minh Ca chỉ vào lộ. Một người một quỷ phối hợp ăn ý. Dọc theo đường đi thật không có ra cái gì chẳng huống. Vệ Triệt chỉ ra là cùng Minh Ca đã từng trụ quá 3 phòng 1 sảnh. Hắn ở cửa thảm phía dưới tìm ra chìa khóa. Mở cửa thời điểm còn không quên đối Minh Ca nói, chìa khóa vẫn luôn đều ở chỗ này, địa phương cũng chưa biến quá. Ta liền sợ ngươi ngày nào đó trở về, ta không ở nhà thời điểm ngươi tìm không thấy chìa khóa. Bọn họ hai người có đoạn thời gian thường xuyên là hắn đã trở lại, nàng lại ở quân huấn, hắn đi nơi khác, nàng lại nghỉ phép, cho nên căn phòng này chìa khóa vẫn luôn đều đặt ở thảm phía dưới. Minh Ca bị Vệ Triệt lôi kéo vào phòng, nàng ôn nhu làm Vệ Triệt đi trước tắm rửa một cái, chính là Vệ Triệt vẫn luôn lôi kéo tay nàng không bỏ, hắn giống cái ỷ lại mẫu thân tiểu hài tử, vẫn luôn lải nhải, nói chính mình trong lòng lời nói, hắn nói hắn lại dưỡng một con tiểu bạch, chính là tiểu bạch không có tiểu hắc, không bao lâu liền đã chết. Hắn nói hắn trên ban công hoa nở hoa rồi, trong phòng chiêu rất nhiều phi trùng, hắn ủy khuất thanh âm. Hắn nước mắt lưng tròng giống nhau đôi mắt, liền dường như là ở lên án nàng không tới đương hắn nữ chủ nhân. Làm hại trong nhà hắn lộn xộn, Minh Ca giúp hắn thả thủy. Nhiệt nhiệt hơi nước bốc lên, trong phòng tắm mê mang thấy không rõ mặt, Minh Ca cực có kiên nhẫn giúp Vệ Triệt tẩy tóc. Một chút lại một chút, giúp hắn xoa xoa thân thể, Vệ Triệt nói hết xong sau. Giống như là đem trong bụng nước đắng một cổ tử đào xong rồi. Men say đi lên hắn cả người vựng vựng hồ hồ, lại không khó chịu, giống như là ở đám mây nằm. Một loại mơ màng hồ đồ thoải mái. Hắn vẫn luôn đều ở lôi kéo Minh Ca tay ngây ngô cười, thường thường kêu một tiếng Minh Ca, Minh Ca. Liền rũ mi nhìn hắn, ở hắn cái trán thân một chút, nhu nhu theo tiếng, ta ở, về sau ta vẫn luôn đều ở, mở ra cửa tủ. Hắn cùng nàng quần áo, giống như trước giống nhau bãi chỉnh chỉnh tề tề, bên trong tựa hồ còn tăng thêm rất nhiều Minh Ca thích nữ sĩ đồ thể dục cùng với váy. Nàng tìm Vệ Triệt áo ngủ giúp Vệ Triệt mặc vào. Một người một quỷ nằm ở trên giường lớn, lẫn nhau ngóng nhìn. Minh Ca, ân, Minh Ca, ân, ta ở, Minh Ca, ta nhìn đến ngươi, ân, ta vẫn luôn đều ở bên cạnh ngươi, Minh Ca, ta đôi mắt khó chịu, làm sao vậy, ta nhìn xem, có phải hay không có thứ gì đi vào, không phải, hắn mở to con mắt không chớp mắt nhìn nàng. Đôi mắt không dám chớp, ta sợ nháy mắt liền nhìn không tới ngươi, chính là ta đôi mắt rất khó chịu, toan trướng, mặc cho ai không nháy mắt cũng sẽ khó chịu hảo đi. Minh Ca buồn cười rất nhiều lại có chút chua xót, nàng duỗi tay che ở Vệ Triệt đôi mắt thượng, nhắm mắt lại, ngủ đi, ta vẫn luôn đều ở bên cạnh ngươi, sẽ không rời đi, ngươi vẫn luôn đều ở ta bên người sao? Ân, vẫn luôn ở, Minh Ca, ta trợn mắt thời điểm ngươi còn sẽ ở sao? Sẽ ở, Minh ca, ân, Minh ca, tên của ngươi thật là dễ nghe. Ân, ngươi đáp ứng ta thời điểm, mềm mại ân càng tốt nghe. Ta về sau, mỗi ngày đều đáp ứng ngươi. Minh ca, lúc ấy rất đau đi. Hiện tại đã không đau. Cũng nghĩ không ra. Vậy là tốt rồi. Rất nhỏ tiếng ngáy vang lên ở trong phòng. Minh ca vẫn không nhúc nhích nhìn trước mắt nam nhân. Nàng băng hàn thân thể từ nam nhân bên người dịch ra tới. Xác nhận hắn ngủ say sau. Nàng lúc này mới bắt đầu tu luyện. Tìm được rồi hắn. Bên người có như vậy một người. Chính là tu luyện thời điểm. Cũng cảm thấy ngực địa phương. Đặc kiên định. Có thể tại như vậy nhiều vị diện một lần nữa đi vào thuộc về hắn thế giới. Có thể ở chúng sinh muôn nghìn chung lại lần nữa gặp được hắn. Chuyện như vậy, ngẫm lại liền cảm thấy không thể tưởng tượng, ở Thái Dương dâng lên phía trước. Minh ca liền đem bức màn kéo thượng, trên giường người cho dù là trong giấc mộng. Cũng như cũ sẽ thường thường gọi một tiếng Minh ca hai chữ bị hắn nỉ non niệm ra tới. Giống như là mỹ diệu âm phù giống nhau. Minh ca nghe liền cảm thấy chua xót lại hạnh phúc. Tựa hồ bị Vệ Triệt vừa nhắc nhở, Minh ca mới phát giác. Minh ca này hai chữ bị Vệ Triệt niệm ra tới, thật là dễ nghe đến không được. Di động chuông báo đột nhiên vang lên. Trên giường nam nhân ngay sau đó vèo ngồi dậy, ngơ ngác một lát sau tựa hồ là nhớ tới cái gì, lập tức tả cố hữu vọng. Minh ca, Minh ca, Minh ca, hắn là một cái phi thường mỹ mộng. Trong mộng, hắn gặp được Minh ca. Hắn Minh ca giúp hắn gội đầu, giúp hắn tắm rửa. Còn cùng hắn cùng nhau nằm ở trên giường, Vệ Triệt đôi tay đi chăn phía dưới đi sờ. Một bên kêu Minh ca, một bên khắp nơi nhìn xung quanh. Trên mặt thần sắc dần dần vội, dần dần bất lực. Dần dần bi thương, nói tốt, tỉnh lại cũng ở hắn bên người. Nhưng rốt cuộc trong mộng nói, đều không tính toán gì hết, sớm biết rằng, hắn liền ở trong mộng vẫn luôn không đã tỉnh, ta ở. Giường sườn một bên ngồi Minh ca dần dần hiện hình, bò ở mép giường duyên nàng vội vội đối Vệ Triệt nói. Ta ở, Vệ Triệt như là bị điểm huyệt, đột nhiên liền cũng không nhúc nhích. Sườn nằm bò hắn một tay còn trong ổ chăn, một tay tác bắt lấy gối đầu vốn là muốn đem gối đầu ném trên mặt đất đi, nhưng này sẽ. Hắn vẫn không nhúc nhích, ánh mắt bình tĩnh nhìn gần trong gang tấc Minh ca, Vệ Triệt. Minh ca thanh âm nhẹ nhàng nói, ta không thể bảo trì hình người lâu lắm, nếu ta không thấy, không phải ta rời đi, là ta vô pháp bảo trì hình người. Vệ Triệt không nói chuyện, hắn nhìn Minh ca bò lên trên giường, nhìn Minh ca một chút tới gần hắn. Vệ Triệt, về sau đừng uống rượu được không? Ngươi uống rượu thời điểm một chút đều không soái khí. Hai tay của hắn ôm hướng nàng, ở nàng phác lại đây phía trước. Hắn đem nàng ôm chặt trong ngực, lạnh lạnh, hàn thấu tâm cốt giống nhau độ ấm. Hắn lại ôm vui vẻ chịu đựng. Hào. Về sau không bao giờ uống rượu. Dừng một chút, hắn lại nói, Minh ca, ta thật sự không phải đang nằm mơ sao? Không phải mộng, tối hôm qua thượng đến bây giờ, đều không phải mộng, ta vẫn luôn đều ở, Minh ca. Ân, vì cái gì ta nhìn không tới ngươi mặt? Hắn đôi tay phủng nàng gò má, ngón tay ở nàng ngũ quan thượng vuốt ve, một chút. Tựa hồ muốn đem gương mặt này khắc ở trong đầu giống nhau. Vì cái gì như vậy gần ta đều nhìn không tới ngươi mặt đâu. Là ánh mắt của ta có vấn đề sao? Ta phải bị bạo cúc. Cầu vé thăng a. Hết chương.